Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 119 giới giải trí lão đại thật xoái 50. Chương 119 giới giải trí lão đại thật xoái 50 Nam Nhiễm nghe được Tiểu Hắc Long nói, ngồi ở mép giường, vừa mới là bởi vì vừa mở mắt liền thấy được Nguyễn Mặc bộ dáng, thực tức giận, thế cho nên hoàn toàn không có phản ứng lại đây, bị thống tử vừa nhắc nhở, đêm qua phát sinh sự tình, nhất nhất ở trong đầu nhớ tới, có người vẫn luôn không ngừng ở nàng trước mắt hoảng, còn nói nàng đánh người, sau đó, nàng liền thật sự đem nữ nhân kia cấp tấu, còn có những cái đó cản trở, nhìn liền phiền, liền đều tấu, lại lúc sau, Dạ Minh Châu tới, đem nàng lôi đi, còn thân nàng, sau lại về nhà, nàng liền đem hắn ấn ngã vào trên giường, xé hắn quần áo, liền đem hắn cấp khi dễ, áo, hình như là như vậy, Nam Nhiễm. Xem hắn hình dáng thê thảm mơ siêu nàng nghiêm túc gật đầu, ân. Ta đều đã quên, ngữ tốc thực mau. Mộc đến cảm tình, Nguyễn Mặc thân thể cứng đờ một cái chớp mắt, duỗi tay, túm chặt Nam Nhiễm tay thật. Đã quên, Nam Nhiễm đồng chí ta nhưng không có khi dễ quá ngươi, người nào đó chạy nhanh ném nổi, nói xong. Câu đó lúc sau, Tiểu Hắc Long nhắc nhở ký chủ. Ngươi đã làm cái gì? Dạ Minh Châu là nhớ rõ, không phải ngươi phủ nhận. Liền sẽ không có phát sinh. Nam Nhiễm cảm giác được Dạ Minh Châu nắm chặt tay nàng càng ngày càng gấp, xem hắn thân thể run rẩy. Bộ dáng giống như nàng đêm qua xuống tay quá tàn nhẫn, chịu đựng không nổi bộ dáng, nếu nàng không thừa nhận, có thể hay không bị khí ngất xỉu đi. Chợt nàng lại gần qua đi, kéo ra cổ áo, ghé vào trên vai hắn, hảo đi. Xem ở ngươi là Dạ Minh Châu phân thượng. Làm ngươi cắn một ngụ mơ siêu, Nguyễn Mặc xác thật là khí, bất quá không phải khí cái này, hắn đem người ấn ngã vào trên giường, ngươi nói muốn cùng ta kết hôn, bởi vì những lời này. Hắn cả đêm không ngủ, kết quả sáng sớm tỉnh, Nam Nhiễm hoàn toàn là một bộ không tính toán nhận. Chướng bộ dáng, thật sự bị nàng khí tới rồi, Nam Nhiễm lực chú ý vẫn luôn đều ở Nguyễn Mặc bị thương. Thân thể thượng thế cho nên. Chỗ nào còn sẽ nhớ chính mình nói gì đó, bị hắn như vậy vừa nhắc nhở, nàng nhưng thật ra nghĩ. Tới, ngày hôm qua hắn cam tâm tình nguyện nằm ở trên giường bị nàng cắn, khe hở gian. Hỏi nàng, bọn họ quan hệ đến đế là cái gì, sau đó nàng nói, muốn kết hôn quan hệ, lại lúc sau, Nguyễn Mặc. Trên cổ một trận hồng, đã lâu lúc sau, nàng mơ hồ nghe được hắn một câu, hảo, Nam Nhiễm nhận chi, ở. Trên giường đã phát sinh một loạt ôm, đều là muốn kết hôn ý tứ, hơn nữa, kết hôn lúc sau, đều chỉ có thể cùng kết hôn người kia lên giường. Ngủ, Nam Nhiễm phía trước tại địa lao trăm triệu thâm niên quang, chỗ nào cùng người ở chung quá? Chỗ nào hiểu này đó? Này còn không phải rèn luyện chung được đến nhận chi, ở trong mắt nàng. Dạ Minh Châu là nàng thích cho nên, lời hắn nói. Nàng sẽ miễn cưỡng nghe một chút, cũng liền đem Dạ Minh Châu nói nghe lọt được, Nam Nhiễm gật đầu, ân, nghe được nàng gật đầu, Nguyễn Mặc. Biểu tình khôi phục chút, Nam Nhiễm từ trên giường ngồi dậy, sau đó. Liền đem Nguyễn Mặc từ trên giường cấp khiêng lên tới, một đường khiêng đến phòng khách, kéo ra bước. Màn, làm ánh sáng mặt trời chiếu ở hắn trên người, một bên mở miệng, phơi phơi có lẽ sẽ càng. Lượng, rốt cuộc, đem hắn đều mau cắn hỏng, tivi mở ra, Nam Nhiễm ngồi ở mặt khác một bên dâm mát chỗ ngồi, chờ đợi cơm. Hộp đã đến, cơm hộp, bánh bao nhỏ, đói bụng, chờ. Chờ, liền nghe được trong tivi thanh âm mơ siêu khiếp sợ tin tức. Minh tinh Diệp Khuynh Hàn chủ động tin nóng. Nàng bị bạn trai cũ Tô Tử Trác ở không hiểu rõ trạng huống hạ tiêm vào giáp cơ amphetamine, giáp cơ. Bình Anilin chính là chúng ta theo như lời băng độc căn cứ này một đường tác. Cảnh sát lục soát chứng, phát hiện một kiện kinh thiên đại sự, Tô Tử Trác trước bốn nhậm bạn gái. Đều đã chết, căn cứ cảm kích nhân sĩ xưng, cũng đều cùng ma túy có quan hệ. Không có, tấu chương xong, hết chương.